Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Thời gian sắp đến, đây là thời khắc quyết định sinh tử của Diệp Tường. Lần này nếu còn tiếp tục xuất hiện Ưng nữa thì chờ đợi Diệp Tường sẽ là cái chết. Là sống hay chết được quyết định trong lần này. Diệp Tường cảm giác như tai hắn có thể nghe được nhịp đập của trái tim. Bởi vì hắn quá khẩn trương nên cảm thấy tinh thần như trở nên mê muội. Hắn hít sâu hai cái để lấy lại tinh thần, tránh cho việc vì trạng thái tinh thần không được tốt dẫn đến sai sót. Rốt cuộc, thời gian đã đến, Diệp Tường không hề do dự. Cánh tay trái chuyển hóa thành móng vuốt của ác ma sau đó tóm lấy người của hầu tước nhảy lên. Đồng thời, huyết tinh xiềng xích cũng được hắn phóng ra nhanh hơn. Thế nhưng, dị biến đột nhiên xảy ra. Khi hắn mới nhảy lên được nửa đường thì hắn hoảng sợ khi không cảm ứng được tiêu bản ác ma. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ hai lần chuyển hóa cánh tay trái thành móng vuốt ác ma đã khiến cho tình tiết thay đổi? Vậy nội dung viết bằng chữ đỏ phải làm thế nào? Diệp Tường cũng không kịp nghĩ nhiều mà nhảy tới vị trí đó. Nơi này vẫn lưu lại kết nối giữa thế giới này và không gian tầng cao. Cho nên, Diệp Tường không chút do dự, hắn vung móng vuốt ác ma tóm lấy, hầu tước. Sau khi, hầu tước bị móng vuốt ác ma tóm được, y lập tức lấy ra vật bị nguyền rủa. Thẳng thắn mà nói thì điều này khiến Diệp Tường có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng hầu tước sử dụng vật bị nguyền rủa loại ký sinh chứ. Xem ra đó có vẻ là một vật bị nguyền rủa loại đặc thù hoàn toàn mới. Nhưng vật bị nguyền rủa kia không ngờ lại là một đóa hoa màu đỏ tươi đẹp và vô cùng ma quái. Đóa hoa này có thể giúp hầu tước thoát được móng vuốt của ác ma, sao? Diệp Tường không biết hắn vô cùng coi thường đóa hoa này. Đóa hoa này là một loại hoa do gia tộc Khu Ma thời Trung Cổ tạo ra. Nó có thể thực sự khắc chế và nuốt gọn ác ma. Tên của đóa hoa này là Mạn Đà La Đen. Hoa Mạn Đà La Đen là một loại hoa trang nhã, cao quý và thần bí nhất trong số các loại hoa Mạn Đà La. Trong đêm tối, trông hoa rất giống như hoa bách hợp, mùi hoa nhẹ nhàng thoang thoảng nhưng nếu ngửi phải thì người ta sẽ có ảo giác nhẹ. Hình ảnh về hoa Mạn Đà La Đen, trong nháy mắt đóa hoa này nở bung ra, màu sắc của hoa cũng nhanh chóng chuyển thành màu đen. Khi nhìn thấy đóa hoa này chuyển sang màu đen, Diệp Tường cảm thấy như tầm nhìn của hắn như bị nó chiếm trọn. Mạn Đà La Đen là một loại hoa vô cùng khủng bố. Có thể nói là hắc ma thật sự sợ loại hoa này vô cùng. Khi giáo đoàn Đọa Tinh được thành lập, một công tác quan trọng của nó là phá hủy vườn hoa Mạn Đà La Đen trên khắp châu Âu. Khả năng sống sót của loại hoa này thấp đến mức khiến người ta phải nổi điên. Cho nên sau này chỉ còn gia tộc của hầu tước là còn giữ được một đóa hoa duy nhất này. Có thể nói, đây là một trong năng lực bảo mệnh mạnh nhất mà hầu tước ỷ vào khi phải đối mặt với ác ma. Nếu như trong con đường vong hồn, đám người Nam Cung có đóa hoa Mạn Đà La Đen này trên người thì rất có thể quyển sổ tay của Nitemare sẽ không bị cướp đi. Đây là một loài hoa mà ngay cả ác ma địa vị cao cũng không dám tùy tiện sờ vào. À, khi Diệp Tường tỉnh lại, hầu tước đã ở bên cạnh hắn. Diệp Tường phát hiện, cánh tay trái của hắn đã trở lại trạng thái bình thường. Sự khủng bố của hoa Mạn Đà La Đen có thể thấy được một hai. Mà lúc này cũng mới chỉ qua 6 giây. Diệp Tường còn có 4 giây nữa. Phải biết rằng, hầu tước cũng không thể bơm tiền cho hắn mãi. 4 giây này nhất định phải thành công mới được. Ở đâu nhỉ? Lúc này Diệp Tường dừng cảm ứng nhạy cảm của thợ săn ác ma quan sát bốn phía. Chớp mắt lại thêm 1 giây trôi qua. Cảm ứng của Diệp Tường trải rộng ra, giống như cá mập có thể ngửi được mùi máu tanh ở ngoài mấy cây số. Thợ săn ác ma có cảm ứng về ác ma, nhạy tới nỗi ngay cả cao cấp linh môi sư cũng phải hít khói. Cho dù Diệp Tường mới chỉ là thợ săn ác ma, dự bị. Giống như ác ma, thợ săn ác ma, là một class vô cùng thần bí. Rất giống với ác ma, nhưng lại không phải ác ma. Hơn nữa còn coi ác ma, và vong linh là con mồi. Ngay sau đó, Diệp Tưởng đột nhiên cảm ứng được ở một vị trí nào đó. Hắn dậm chân phóng xuống bên dưới. Diệp Tưởng phát hiện tốc độ, sức bật và phản ứng thần kinh của hắn đã đạt tới một trình độ khủng bố. Tốc độ của hắn nhanh đến đáng sợ. Nếu hắn tham gia Thế vận hội Olympic, thành tích của hắn có thể phá đổ mọi kỷ lục từng được ghi lại. Trong một giây, Diệp Tưởng vọt xa hơn 200 mét. Tốc độ của hắn đáng sợ thế nào chắc bạn đọc cũng đủ hiểu. Sau đó Diệp Tưởng phóng ra huyết tinh xiềng xích siết chặt lấy không gian đen ngòm phía trước. Cùng lúc đó, hắn chạm tới không gian tầng cao. Xiềng xích có một phần trở nên trong suốt, con mồi ở ngay trước mắt, nhưng Diệp Tưởng vẫn còn quá yếu. Tốc độ di chuyển của hắn khiến ngay cả vận động viên Olympic cũng phải dùng mình. Ngay cả ngục câu hồn của Nam Cung Tiểu Tăng cũng không thể so sánh với huyết tinh xiềng xích của hắn. Nhưng hắn vẫn còn quá yếu. Quá yếu, Diệp Tưởng chỉ cảm thấy đầu kia của huyết tinh xiềng xích bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên trong suốt. Không ngờ hắn và huyết tinh xiềng xích đều bị kéo vào không gian tầng cao. Đúng lúc này, ai, một cánh tay nhỏ bỗng nhiên từ trong hư vô vươn ra. Sau đó nắm lấy cánh tay trong suốt của Diệp Tưởng rồi kéo hắn ra ngoài. Lúc đó thân thể trong suốt của Diệp Tưởng lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái ban đầu. Chủ nhân của cánh tay kia cũng hiện ra. Không ngờ đó lại là một thiếu nữ chỉ mới 13, 14 tuổi, người thiếu nữ quay đầu nhìn Diệp Tưởng rồi nói, tưởng là có thể trông cậy vào anh, nhưng xem ra không được rồi. Đôi mắt của Diệp Tưởng bỗng nhiên mở lớn khi nhìn thiếu nữ đó. Hắn nhận ra gương mặt này, hắn đã từng nhìn thấy nó trên tấm áp phích, Phương Lãnh cũng đã từng giới thiệu cho hắn về người này. Tây Môn Khả Lệ của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 15. Đừng nhìn nàng chỉ là một thiếu nữ mới mười mấy tuổi đâu. Nàng tuyệt đối là một diễn viên khá xuất sắc trong số tất cả những diễn viên hạng 1. Danh tiếng của nàng cũng không thua kém gì đám người Ấn Thủy Thiên. Lý Tín Lăng, nếu có người định dùng tuổi để phán xét năng lực của nàng thì người đó hoàn toàn sai. Em là ai? Sao em tự nhiên lại xuất hiện ở đây? Tôi sao? Tôi vẫn luôn ở đây mà. Chẳng qua là các anh không nhìn thấy tôi mà thôi. Sao? Diệp Tưởng rất kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng có năng lực tàng hình? Tây Môn Khả Lệ nói đến đây bỗng nhiên khóc giống lên. Diệp Tưởng cảm thấy choáng váng. What the fuck? Nếu để người ta nhìn thấy thì khéo người ta lại tưởng hắn trêu ghẹo mấy bé gái thì phiền. Mẹ chết rồi, người ta muốn cứu mẹ, nhưng người ta lịa không làm được. Hầu Tước đương nhiên biết Tây Môn Khả Lệ vẫn đi theo bọn họ. Nàng giấu được người khác, chứ làm sao có thể giấu được Hầu Tước. Ngoại hiệu của Tây Môn Khả Lệ là không gian vô nữ. Thân thể của nàng chính là một vật bị nguyền rủa loại ký sinh thuộc hệ không gian. Chỉ cần nàng trốn vào trong chiều không gian thứ 4 thì không ai có thể nhìn thấy được nàng. Cũng không ai có thể cảm ứng được nàng. Nàng có thể thoải mái xuyên qua các chiều không gian khác nhau nên nàng mới có thể cứu Diệp Tưởng. Xuyên qua không gian là năng lực bảo mệnh mạnh nhất của nàng. Chỉ cần nàng không bị không gian nguyền rủa, chỉ cần nàng có thể chui vào không gian 4 chiều thì không có lực lượng nào có thể làm nàng bị thương. Bởi vậy nàng luôn là đối tượng được hai trận doanh lôi kéo. Hiện nay, Khả Lệ lựa chọn trận doanh khu ma. Sự xuất hiện của nàng khiến bọn họ có thêm một năng lực bảo mệnh vô cùng quan trọng. Lúc trước Hầu Tước đã sắp xếp cho Tây Môn Khả Lệ thử kéo hắn vào không gian 4 chiều. Nhưng hắn phát hiện làm vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề khi trước mắt hắn là không gian tầng cao. Tây Môn Khả Lệ cũng là một trong những sự chuẩn bị của Hầu Tước. Chỉ đáng tiếc là giải pháp này thất bại. Hầu Tước biết năng lực của nàng nên y mới sắp xếp cho nàng ở bên cạnh bảo vệ Diệp Tưởng. Nàng vừa ra tay cứu hắn xong, nhìn thấy Tây Môn Khả Lệ gào khóc trước mặt mình. Sắc mặt của Diệp Tưởng đen như đít nồi, nhưng hắn cũng lấy lại bình tĩnh. Hắn ý thức được bản thân còn yếu thế nào. Vừa rồi, suýt chút nữa hắn bị kéo vào không gian tầng cao rồi. ngay cả thợ săn ác ma cũng không thoát được quy tắc nguyền rủa giảm dần. Huyết tinh xiềng xích đã sử dụng qua, móng vuốt của ác ma gần như bị phế trong bộ phim này do quy tắc nguyền rủa giảm dần. Vé chuộc cái chết của hắn cũng biến thành 475 tấm. Mạng của hắn cũng do Tây Môn Khả Lệ cứu. Nếu không có nàng thì hắn chắc ngỏm cụ tỏi rồi. Làm sao đây? Hắn phải làm sao đây? Cảm giác bất lực lại tra tấn Diệp Tường. Hắn chung quy cũng không phải là người sát. Vừa dấy lên chút hy vọng đã bị rơi vào hố sâu tuyệt vọng mà Diệp Tường có thể chịu được tới giờ, chứng tỏ tố chất tâm lý của hắn đã vô cùng. Tốt rồi, đúng lúc này, Diệp Tường bỗng nhiên vươn ra tay phải rồi nhìn lòng bàn tay. Cảm giác sợ hãi đến từ một nơi rất xa đang cảnh cáo hắn. Sự cảnh báo này chỉ truyền lại một tin tức rất đơn giản. Đó là tối ngày mai hắn nhất định phải bắt được Tiêu Bản ác ma. Nếu không, nếu để ác ma giáng xuống, Diệp Tường chắc chắn phải chết. Lời cảnh báo này vô cùng rõ ràng. Diệp Tường thông qua thể chất thợ săn ác ma cảm ứng được nó. Sau này ra sao thì Diệp Tường không đoán được, nhưng ít nhất hắn biết nếu để thời gian trôi đi thì đến tối mai. Hắn tuyệt đối không thể nào sống được, ngay cả không, không một, khả năng cũng không có. Chuyện mà Diệp Tường xem thường chính là chuyện này, bởi vì bộ phim kinh dị này rất có thể sẽ biến thành phim kinh dị khó phá giải do ác ma giáng xuống. Tình hình sẽ giống như lúc hắn tham gia vào trong phòng giam, tuy rằng hắn có năng lực săn bắt ác ma, nhưng hắn vẫn còn quá yếu. Yếu đến mức chỉ cần dùng chút năng lực, hầu tước có thể dễ dàng giết hắn. Hắn vẫn yếu ớt thế thôi. Bước chân của ác ma đã càng ngày càng gần. Cảnh báo đến từ không gian tầng cao khiến Diệp Tường cảm giác được ác ma đã bắt đầu tới thế giới này rồi. Không gian tầng cao cũng là một thế giới có tầng thứ rõ ràng. Mà trước mắt hắn cũng chỉ chạm được tới tầng gần nhất với thế giới này. Địa ngục chắc chắn ở tầng sâu nhất, ác ma muốn tới đến thế giới này phải di chuyển từ tầng cao hơn xuống tầng thấp hơn sau đó mới có thể đi tới thế giới này. Trong quá trình này, tiêu bản ác ma chính là hoa tiêu. Chỉ khi bắt được tiêu bản ác ma, khiến nó không thể dẫn đường cho ác ma nữa thì ác ma mới không thể tới thế giới này. Đây là cách duy nhất của họ nếu muốn sống sót. Hiện tại Diệp Tường tuyệt đối không có năng lực bắt được ác ma địa vị thấp, chứ đừng nói đến ác ma địa vị cao. Ác ma địa vị cao duy nhất xuất hiện nay là ba pho tượng ác ma không đầu và mắt của Lucifer trong truyền thuyết. Phải làm sao để bắt được tiêu bản ác ma đây? Có phải hắn còn quên một nhân tố quan trọng nào không? Hay là hắn cần phải kết hợp năng lực của bản thân với năng lực của hầu tước? Lúc này Diệp Tường đột nhiên nghĩ tới quan hệ giữa Linh Môi Sư và không gian nguyền rủa. Nếu để hầu tước giống như Hứa Dục Tô trong trở về, dẫn đường cho tiêu bản ác ma, sau đó để hắn bắt giữ nó thì sao? Cách chương.